Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó lên tiếng. Sao nơi án ngữ tông môn lại có yêu khí tàn mắt như vậy? Không lẽ giả Lĩnh Sơn xảy ra chuyện? Đi thôi, mau chóng lên núi. Có lẽ đám người Trương Phong cũng đã có mặt tại đó. Thì ra năm người kia chính là Trần Kiên, Chí Dũng, tỷ muội Hoàng Linh, Lý Phượng và tiểu tử Dương Soái. Năm người thúc ngựa ngày đêm tìm đến Lý Nhân Thành. Khi tới nơi thì hay tin quan binh cùng rất nhiều đạo sĩ đã tiến về Dạ Lĩnh Sơn, bấy giờ mới tức tốc đuổi theo. Hiện tại quan sát thấy yêu khí tàn mát lưng chừng núi, cả đám không khỏi suy đoán, thực sự Dạ Lĩnh Sơn đã gặp nạn. Không dám chậm trễ, Trần Kiên hối thúc mọi người giục ngựa phóng đi. Hắn từ nhỏ đã theo sư phụ đi khắp nơi, đối với địa thế của ngũ đại tông phái hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Quay trở lại phía chiến trường, sau khi đám người Đỗ Hùng rời đi, Trường Phong cũng dần bình ổn tâm tình, khí tức xanh lam cũng dần thu vào trong đáy mắt. Bây giờ Tiểu Minh mới dám tiến lại gần, thế nhưng dường như vẫn còn sơ bộ dáng người muốn ăn thịt của Trường Phong hồi nãy. Tiểu Minh không dám đến sát bên cạnh hắn mà dùng một viên đá nhắm đầu ném mạnh. Đang yên đang lành bị đau, Trường Phong không khỏi chửi thề: tiểu tử nhà cậu bị điên sao, con mẹ nó chảy máu rồi. Tiểu Minh bị chửi nhưng mà thần sắc lại vui vẻ đến lạ thường. Hắn chạy tới xoa nắn tay chân của Trương Phong, miệng hỏi dồn vừa nãy là bị làm sao mà hung hãn như vậy. Trương Phong dường như không nhớ nổi điều gì, cho nên gặng hỏi Tiểu Minh. Bây giờ Tiểu Minh mới đem sự điên loạn của hắn vừa nãy nói ra một lượt. Nghe xong chính Trương Phong còn cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Lý Hồng cùng Tiểu Thúy cũng tiến lại, mấy người hỏi han tình hình của nhau, rồi sau đó cùng đi lên núi. Cả đám đi được một lúc thì bắt gặp những cột gỗ lớn, phía bên trong còn bày trí rất nhiều hình nhân trên thân được tô vẽ đạo văn cùng với phản văn chẳng chịt. Trường Phong giả dấu cho mọi người dừng lại, kế đó đưa mắt quan sát hồi lâu rồi nói: từ lâu nghe nói Đức Thánh Trừ Đồng Tử tinh thông đạo giáo cùng Phật giáo Đại Việt, là người đạo Phật song tu, quả nhiên là truyền nhân môn phái cũng kế thừa được y bát. Này, thế nào gọi là đạo Phật song tu? Tiểu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Trương Phong chậm rãi giải thích: đạo Phật song tu chính là đem tinh túy của hai giáo hòa vào làm một, lấy chút tinh hoa bù đắp vào nơi khuyết thiếu, đưa pháp thuật khám phá sự tinh diệu của thiên địa đại đạo. Nói như vậy, tất cả những người trên núi này đều là đạo Phật song tu. Tiểu Minh có chút hiếu kỳ hỏi lại. Trường Phong lắc đầu tỏ ra mình cũng không sao nắm rõ. Hắn chỉ biết có thể cùng lúc lĩnh hội tinh túy của đạo giáo cùng Phật giáo, lại đem chúng quy về một mối, tham thấu tinh hoa của thiên địa đại đạo thì không phải ai cũng có thể làm được. Đang lúc Trường Phong còn đang mải mê quan sát tìm ra sự biến ảo của trận pháp hình nhân trước mặt, thì tên ngốc Tiểu Minh vì quá hiếu kỳ cho nên tiến đến một bên hình nhân để xem xét. Nào ngờ vừa đưa tay chạm vào đồ án được tô vẽ trên hình nhân thì toàn thân của hắn như bị thứ hấp lực gì đó hút mạnh vào trong. Đến khi Trường Phong phát hiện ra thì đã quá muộn. Tiểu Minh như là bị không gian trước mặt nuốt trọn, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trước tình thế cấp bách, Trường Phong cũng chẳng thể nghĩ được nhiều, hắn khẽ mắng Tiểu Minh ngu ngốc, sau đó thì cùng đám người Lý Hồng vội tiến vào trong trận. Đám người vừa tiến vào trong thì nhận ra khung cảnh thực chất không hề thay đổi, có chăng là những hình nhân trước mặt đã bị thay thế bởi những nhân ảnh thực thể có tăng có đạo. Vừa nhìn thấy những người này, Trương Phong đã vội vã bắt pháp quyết đạo ra thủ lễ, hy vọng dùng danh phận chính phái huyền môn nói chuyện cầu tình. Nào ngờ những người kia đến nói cũng chẳng nói, vừa thấy bọn họ nhập trận đã lao vào đánh giết. Sự tình phát sinh khiến cho Trương Phong không khỏi bối rối. Hắn không còn cách nào khác đành phải rút pháp khí phòng thủ. Mấy người của Lý Hồng Tiểu Thúy cũng vội vã phóng xuất tu vi vừa đánh vừa thối lui phía phía bên cạnh của Trương Phong. Các vị nghe ta nói đã, ta đến có ý tốt là bạn không phải là thù. Trương Phong vừa vung song giàn đón đỡ một kích của hai tăng nhân vừa lớn tiếng phân trần. Nào ngờ đám người kia như là không nghe thấy vẫn hùng hãn lao tới. Hết tăng nhân lại đến đạo sĩ, người nào người nấy thi triển cước bộ rất nhịp nhàng, giống như đã được diễn luyện từ trước. Bất chợt trong không gian của trận pháp có một thanh âm già nua phát ra. Các ngươi tự ý tiến lên sơn môn của ta lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net